Chương 18. Cuộc đua. Chúng tôi chỉ dư có vài giây trước khi bắt kịp chuyến bay, và rồi sau đó là hứng chịu sự tra tấn thực sự. Chiếc máy bay cứ đứng ì ra trên đường băng, còn các tiếp viên hàng không thì cứ đi đi lại lại giữa lối đi, chỉnh lại chiếc túi trên giá đựng đồ để mọi thứ đều vừa khích. Mấy viên phi công thì nhòi người ra khỏi buồng lái, trò chuyện với các tiếp viên hàng không khi họ đi ngang qua. Bàn tay của Alex giữ cứng lấy vai tôi, ngỏ hầu muốn giữ cho tôi ngồi yên. Sau một hồi cứ nhấp nha nhấp nhổm trên ghế, máy bay chắc chắn là nhanh hơn xe rồi, cô bạn nhỏ nhẹ nhắc nhở để trấn an tôi. Tôi gật đầu đúng lúc, định nhổm lên để ngó ngó nghiêng nghiêng thêm lần nữa. Cuối cùng thì chiếc máy bay cũng uể oải lăn bánh ra khỏi cổng. Tốc độ có tăng lên nhưng cứ thong thả, từ từ từng chút một, khiến tôi đã sốt ruột lại còn thêm căng thẳng. Tôi những mong khi máy bay cất cánh, mình sẽ khuây khỏa được ít nhiều. Nhưng không dè, máu nóng vẫn chẳng hề giảm đi. Trong lúc máy bay còn đương lên cao, Alex đã nhấc lấy ống nghe gắn trên lưng ghế trước mặt, không quên xoay lưng về phía cô tiếp viên hàng không đang nhìn mình bằng con mắt phản đối. Nhưng khi nhìn thấy cảm xúc đang biểu hiện như thế nào đó trên mặt tôi, cô tiếp viên cũng thôi thái độ dè chừng của mình. Tôi cố gắng phớt lờ những lời thì thầm to nhỏ của Alex dành cho Jasper. Thật lòng mà nói, tôi không hề muốn nghe lỏm chuyện riêng của ai cả. Nhưng rồi vẫn có mấy từ loáng thoáng lọt qua tai tôi. Em không thể nói chắc được, em chỉ vẫn đang xem anh ấy là một lô một lốc những chuyện khác nhau thôi. Anh ấy liên tục thay đổi quyết định, một cuộc tắm máu khắp thành phố, tấn công một người bảo vệ, nhấc bổng một chiếc xe hơi lên khỏi đầu ngay giữa quảng trường lớn, toàn là những trò tố giác họ thôi. Anh ấy thừa biết đó là cách nhanh nhất để họ buộc phải ra tay. Không, anh không thể làm như thế được, cô bạn chợt hạ thấp giọng xuống, dù rằng giọng nói của cô bạn đang là gần như không thể nghe thấy được rồi. Tôi chỉ ngồi cách cô bạn có vài cm mà nghe rõ được gì đâu. Bất giác, tôi cố gắng tập trung vào đôi tay của mình hơn nữa. Anh nói với Emmett là đừng. Trời, anh đi theo Emmett và chị Rosalie, ngăn hai người đó lại đi. Anh nghĩ kỹ đi, Jasper. Nếu anh ấy trông thấy bất kỳ ai trong chúng ta, anh có nghĩ anh ấy sẽ làm gì không? Alex gật đầu. Chính xác là như vậy đó. Em nghĩ Bella là cơ hội duy nhất. Nếu như còn có cơ hội, em sẽ làm cho mọi thứ có thể làm được. Nhưng anh cứ chuẩn bị tinh thần cho bố, Kalai. Những chuyện bất ngờ thường có ảnh hưởng không tốt. Rồi cô bạn bật cười, trong cái tiếng cười có cái gì đó chua chát. Em đã nghĩ đến chuyện đó rồi. Dạ, em hứa. Giọng nói của cô bạn chợt chuyển sang nài nỉ. Đừng đi theo em hứa mà, Jasper. Bằng cách này hay cách khác, em sẽ thoát. Em yêu anh. Cô bạn gác máy, ngửa người ra sau, hai mắt nhắm nghiền. Mình ghét phải nói dối anh ấy. Kể với mình hết đi, Alex. Tôi nài nỉ, mình không hiểu gì cả. Vì sao bạn lại nói Jasper ngăn ý mệt lại? Tại sao không để mọi người giúp chúng ta? Vì hai lý do, Alex thì thào, hai mắt vẫn khép. Lý do thứ nhất thì mình đã nói với anh Jasper rồi, đó là bọn mình có thể ngăn được anh Edward, với điều kiện là Emmett có thể chạm lên được tay anh ấy, và bọn mình cần phải ngăn anh ấy lại đủ lâu để có thể thuyết phục anh ấy tin rằng bạn còn sống. Nhưng trên thực tế thì bọn mình đâu có thể ú òa với Edward được. Anh ấy mà thấy bọn họ đến là sẽ ra tay nhanh hơn. Anh ấy sẽ ném một chiếc Buick qua khỏi một bức tường hay là qua một chướng ngại vật nào đó. Và thế là Venturi sẽ xuống tay giải quyết anh ấy. Đó cũng là chính là lý do thứ hai, lý do mình không thể kể với Jasper được. Bởi lẽ nhà Venturi đã giết Edward, thì thế nào mọi người cũng sẽ tấn công họ. Bella, cô bạn mở bừng mắt ra, nhìn tôi khẩn khoản. Nếu bọn mình có cơ may thắng, nếu như có cách đó, đó là chỉ có cách đánh lại họ thôi. Nếu mà bốn đứa mình có thể cứu được anh ấy thì sự thể có lẽ sẽ khác. Nhưng thực tế thì bọn mình không thể nào làm được điều đó. Và Bella ạ, mình không muốn mất Jasper theo cách đó. Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao cô bạn lại tha thiết mong tôi hiểu cho mình. Cô đang bảo vệ Jasper khỏi mối nguy hại mà chúng tôi và cả Edward nữa có thể gặp phải. Tôi hiểu và không hề nghĩ xấu cho cô bạn. Tôi gật đầu liền. Nhưng Edward không thể nghe thấy bạn ư? Tôi hỏi. Không lẽ khi anh ấy nghe thấy sự suy nghĩ của bạn, rằng mình vẫn còn sống, rằng toàn bộ chuyện này là thật ra không phải như anh ấy tưởng, thì anh ấy vẫn không biết thật hư sao? Thật ra thì không thể áp dụng lý trí ở đây được. Tôi cũng không tin là anh đủ thần trí để mà làm như vậy. Điều đó không có nghĩa là gì cả. Tôi vẫn nhớ như in những lời lẽ đau buồn của anh ngày chúng tôi cùng ngồi với nhau trên chiếc sofa xem đến cảnh Romeo và Juliet lần lượt tự tử. Anh sẽ không sống lâu nữa nếu không có em. Anh đã nói như vậy, như thể đó là kết duy nhất của đời anh. Nhưng rồi những gì anh nói với tôi rất quả quyết. Ở trong rừng khi anh quyết định rời xa tôi đã xóa sạch cái dấu chấm hết đó rồi kia mà. Giá như anh ấy vẫn nghe, cô bạn giải thích, vấn đề chỉ là anh ấy tin hay không mà thôi. Bạn cũng có thể nói dối trong suy nghĩ được kia mà. Giả như bạn chết thật rồi và mình vẫn cố gắng ngăn anh ấy lại, thế là mình cứ nghĩ cô ấy vẫn còn sống, cô ấy vẫn còn sống. Càng làm ra vẻ thật thà chừng nào càng tốt chừng ấy. Anh ấy thừa biết điều đó. Tôi nghiến răng lại trong tuyệt vọng. Nếu như có cách nào đó không dính đến bạn, Bella, mình tuyệt đối sẽ không lôi bạn vào nguy hiểm như thế này đâu. Mình thật tệ quá. Bạn đừng có ngớ ngẩn như thế. Mình chẳng có việc gì để bạn phải lo lắng cả. Tôi nôn nóng lắc đầu khoa tay. Bạn nói cho mình biết đi về chuyện nói dối Jack Burr ấy. Cô bạn mỉm cười một cách cay đắng. Mình hứa với anh ấy rằng mình sẽ tẩu thoát thật nhanh, không để họ giết mình. Nhưng đó không phải là điều mình có thể đoan chắc được. Không phải là với một chuyến đi ít có khả năng thành công thế này. Alex nhướng mày lên, sợ sệt hơn là nghiêm túc. Venturi thực ra là ai vậy? Tôi hỏi gặn, vẫn bằng chất giọng thì thào. Điều gì lại khiến họ mạnh hơn Emmett, Jasper, Rosalie và bạn chứ? Thật khó có thể hình dung ra nổi, vẫn còn một thứ đáng sợ hơn thế. Alex hít vào một hơi thật sâu, rồi bất ngờ dịu lại. Ánh mắt của cô bạn bỗng đổi hướng qua tôi, xa sầm xuống. Ngay lập tức tôi quay lại, nhận ra một người đàn ông ngồi kế bên lối đi. Ông ta đang đứng nhìn sang phía khác, thể như chẳng nghe thấy chúng tôi nói gì. Nhìn tướng mạo thì ông có vẻ như một thương gia, một bộ khom lê đen với chiếc cà vạt sang trọng và một chiếc máy xách tay đặt trên đùi. Trong lúc tôi bực bội nhìn người đàn ông thì ông ta mở chiếc máy vi tính ra và rất tự nhiên ông ta đeo tai nghe vào. Tôi nghiêng người về phía Alex. Cô bạn ghé sát tai tôi tiếp tục thì thào nốt câu chuyện còn dang dở. Mình rất ngạc nhiên là bạn đã nhận ra cái tên này, cô bạn nói. Vậy ra khi mình nói anh ấy đang ở trên đường sang Ý là bạn hiểu ý ngay mình muốn nói gì. Lúc đó mình cứ nghĩ mình sẽ phải giải thích với bạn ấy chứ. Edward đã kể những gì với bạn rồi? Anh ấy chỉ nói rằng đây là một gia đình lâu đời nhất có thế lực giống như hoàng tộc vậy, và rằng không nên chọc giận họ trừ khi muốn chết. Tôi thì thào đáp lại. Những từ cuối cùng này tôi phải khó khăn lắm mới thốt ra được. Bạn phải hiểu thế này, cô bạn lên tiếng, lần này giọng nói còn nhỏ hơn lần trước và thận trọng. Nhà Cullen của bọn mình thật ra là một gia đình độc nhất vô nhị về nhiều mặt, hơn cả những gì bạn biết cơ. Vì thật khác thường khi bọn mình đông như vậy mà lại sống hòa thuận, yêu thương nhau. Gia đình bà Tania ở phía Bắc cũng tương tự như vậy. Và Carlyle đã phát hiện ra rằng chính cách sống kiêng kem đã khiến bọn mình dễ sống hơn. Sợi dây liên kết giữa tụi mình chính là tình yêu thương, chứ không phải dựa trên sự tồn tại hay lợi ích. Ngay cả nhóm bộ ba của James thật ra cũng thuộc vào hàng nhóm lớn rồi đó. Vậy mà bạn thấy Lauren bỏ đi dễ dàng không? Những kẻ như bọn mình theo lệ thường chỉ lang bạt một mình hoặc đi theo cặp đôi mà thôi. Theo như mình biết thì gia đình Carlyle là nhóm lớn nhất, tồn tại lâu nhất. Nhưng chỉ trừ một trường hợp, nhà Venturi. Cơ bản là họ chỉ có ba người, Arrow, Carlos và Marcus. Mình đã nhìn thấy họ rồi, tôi lẩm bẩm, trên một bức tranh trong phòng làm việc của bác sĩ Carlyle. Cô bạn nhìn tôi và cảm nhận được vẻ khờ khạo đang hiện ra trên mặt kẻ đối diện. Ngay trong thành phố, Alex giải thích, anh ấy chỉ mới quyết định thôi và đã thay đổi quyết định vào phút chót rồi. Anh ấy không muốn làm cho bác sĩ Carlyle thất vọng. Tôi lẩm bẩm, không, điều cuối cùng anh ấy còn thực hiện trên cõi đời này không phải là điều đó. Ừ, có lẽ thế. Cô bạn đồng ý với tôi. Liệu chúng ta còn kịp thời gian không? Tôi hỏi. Không khí trong khoang hành khách bỗng thay đổi áp lực. Tôi cảm nhận rõ mồn một máy bay đang chút xuống. Mình cũng hy vọng như vậy. Nếu như anh ấy quyết định chọn giải pháp cuối cùng. Biết đâu đấy. Giải pháp cuối cùng đó là gì? Rất đơn giản, anh ấy chỉ việc bước ra ngoài ánh sáng. Chỉ việc bước ra ngoài ánh sáng, thế là hết. Thế là đủ rồi. Hình ảnh của Edward trên cánh đồng, ống ả, tựa hồ như làn da của anh là tập hợp những hàng triệu viên kim cương đang kết lại, chợt hiện lên thật rõ ràng trong trí nhớ của tôi. Không ai đã từng nhìn thấy hình ảnh anh ấy mà có thể quên được cả. Nhà Venturi chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh đâu, nếu họ không còn muốn giữ bí mật trong thành phố của mình. Tôi nhìn vào tia sáng hắt hiu đang rọi qua cửa sổ không kéo mành. Chúng ta sẽ đến trễ, tôi thều thào, cổ họng nghẹn lại vì hốt hoảng. Cô bạn lắc đầu. Hiện thời anh ấy đang nghiêng về quyết định đánh trống khua chiêng sao cho thật trầm trộ. Anh ấy muốn càng nhiều càng khán giả càng tốt. Vậy nên anh ấy sẽ chọn quảng trường lớn ngay bên dưới tháp đồng hồ. Ở đó có những bức tường rất cao, anh ấy sẽ đợi cho đến lúc mặt trời lên cao nhất. Vậy là bọn mình còn thời gian đến trưa. Đó nếu là chúng ta may mắn, nếu anh ấy quyết định như vậy. Trong buồng lái, viên phi công bắt đầu dùng đến hệ thống loa phóng thanh. Ban đầu là tiếng Pháp, sau đó là tiếng Anh, thông báo máy bay sắp hạ cánh. Các đèn báo dây an toàn bắt đầu nhấp nháy và kêu bíp bíp. Laurent, cách Volterra bao xa vậy bạn? Cái đó còn tùy thuộc vào việc bạn lái xe nhanh hay chậm chứ Bella. Hả? Cô bạn nhìn tôi đăm chiêu. Mình không biết là bạn sẽ phản đối hay không về việc mình muốn mượn đỡ một chiếc ô tô hạng xịn. Một chiếc Porsche màu vàng chóe, không rõ đâu bỗng phóng rầm rộ trên đường và đột ngột đổ xịt ngay trước mặt tôi, chỉ cách tôi có vài bước chân. Trên lưng xe có gắn một huy hiệu màu xám, đề chữ Turbo được viết theo lối chữ Thảo. Vỉa hè của phi trường đầy những người là người và ai cũng ngó tôi chầm chầm. Nhanh lên Bella, Alex giục tôi qua cái ô cửa sổ bên ghế ngồi cạnh tài xế. Ngay lập tức tôi chạy tới cửa xe đang đẩy mở, lao mình vào ghế ngồi và có cảm giác như mình đang trồng trên mặt một cái vớ đen chỉ khoét có hai cái lỗ ở chỗ có con mắt vậy. Ôi trời ơi Alex, tôi phàn nàn. Đời thuở ai lại đi chôm cây một chiếc xe sặc sỡ thế này cho người ta chú ý. Nội thất bên trong xe hoàn toàn được bọc bằng da màu đen, các ô cửa sổ cũng được lắp bằng kính đen. Ngồi bên trong một chiếc xe như thế này quả đúng là an toàn đấy, giống như đang giữa đêm khuya vậy. Alex bắt đầu nổi máu anh hùng xa lộ. Cô bạn phóng rất nhanh, len lỏi giữa sân bay đông nghẹt, lách cả vào những khoảng không rất trống khiêm tốn giữa những chiếc xe tải. Còn tôi thì không thể không co rúm người lại, hai tay run rẩy thắt dây an toàn. Mình không nghĩ như vậy, cô bạn nhẹ nhàng chỉnh lại. Quan trọng là mình có chôm được một chiếc xe hơi chạy nhanh không hay thôi, và mình đã gặp may. Ừ, đến chỗ rào chắn của cảnh sát thì sẽ thú vị lắm đó. Alex nghe tôi nói thế liền phá ra cười nghiêng ngả. Tin mình đi Bella, bất kỳ rào chắn nào nếu có cũng sẽ sau lưng chúng ta mà thôi. Rầm, nói là làm, cô bạn tông thẳng vào thùng sắt như thể đang chứng minh cho lời nói khẳng định của mình vậy. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ chiêm ngưỡng thành phố Florence, nhưng đến cảnh sắc của xứ Toscana thì phải đầu hàng cả hai tay, vì tất cả những gì trôi qua ô cửa xe đều là những cái bóng mờ. Đây là chuyến xe đi xa đầu tiên của tôi, và có lẽ chúng là chuyến đi cuối cùng. Kiểu lái xe của Alex lúc này đã khiến cho hồn vía của tôi bay lên mây, dẫu tôi biết rằng mình hoàn toàn có thể tin tưởng vào tay lái của cô bạn. Và rồi khi thoáng trông thấy những ngọn đồi, những thị trấn nằm bao bọc trong mấy bức tường giống như những tòa lâu đài, mặt tôi lại trắng bệch không còn một hạt máu. Bạn có thấy gì nữa không? Đang có chuyện gì đấy? Alex thì thào, dường như là lễ hội, đường phố đông nghẹt người và cờ đỏ. Hôm nay là ngày mấy nhỉ? Tôi thực sự không nhớ chắc lắm. Hình như là 15. Trời ơi, mỉa mai thay, hôm nay là ngày lễ thánh Marcus. Vậy là sao? Cô bạn bật cười chua chát. Hàng năm, thành phố vẫn tổ chức ngày lễ này. Theo truyền thuyết thì thánh Marcus là một nhà truyền bá đạo cơ đốc. Ừ, là cha Marcus, Marcus của nhà Venturi ấy. 1.000 năm trước đã đánh đuổi tất cả các ma cà rồng ra khỏi Volterra. Truyền thuyết kể rằng trong lúc ông ta ở Romania đang bị hành hình vì đạo mà vẫn còn ra sức đánh đuổi ma cà rồng. Tất nhiên đấy chỉ là chi tiết được thiêu dệt lên thôi, chứ thật ra ông ta chẳng bao giờ rời khỏi thành phố cả. Và cũng chính thành phố này là nơi sản sinh ra mấy trò mê tín về những thứ như là thánh giá. Cha Marcus sử dụng chúng hiệu nghiệm lắm. Ma cà rồng từ đó chẳng thấy quậy phá thành phố Volterra nữa. Thì vậy chắc là mấy thứ đó có tác dụng thật. Nụ cười của cô bạn đầy chất mỉa mai. Thế là nghiễm nhiên cái ngày này trở thành ngày lễ của thành phố, được cả lượng cảnh sát bảo vệ. Tóm lại, Volterra là một thành phố an toàn đến mức kỳ lạ. Cảnh sát ở đây được ca ngợi dữ dội. Dần dà tôi đã hiểu ra được điều cô bạn muốn ám chỉ. Khi cô bạn nói đến hai chữ mỉa mai, chắc chắn họ sẽ không thể vui nổi nếu như Edward làm xáo tung mọi chuyện lên, làm lộ hành tung của họ vào ngày lễ thánh Marcus, phải không? Cô bạn lắc đầu, vẻ mặt thật khổ sở. Không đâu, họ ra tay nhanh lắm. Tôi quay mặt đi, cố ngăn hàm răng đang cắn chặt lấy môi dưới chảy máu lúc này thật là không hay chút nào. Trên bầu trời xanh nhạt, mặt trời càng lúc càng lên cao một cách đáng sợ. Anh ấy vẫn còn nuôi ý định đến trưa hả Alex? Tôi kiểm tra lại. Ừ, anh ấy quyết định là sẽ đợi, và họ cũng đang đợi anh ấy. Hãy nói cho mình biết là mình phải làm gì. Cô bạn vẫn dán mắt vào con đường quanh co trước mặt. Cây kim trên bảng đồng hồ đo tốc độ đang nằm bẹp hẳn về bên phải. Bạn không cần phải làm gì cả, anh ấy chỉ cần thấy bạn trước khi bước ra ngoài nắng là được. Và anh ấy phải trông thấy bạn trước khi trông thấy mình. Kế hoạch của chúng ta là gì? Vèo, trước tay lái lụa của Alex, một chiếc xe hơi đỏ chạy ngược chiều với chúng tôi, có vẻ như đang đua thục mạng. Mình sẽ cố chở bạn đến thật gần, gần nhất trong khả năng của mình, và rồi bạn sẽ chạy về hướng mình chỉ. Tôi gật đầu ngay lập tức. Cố gắng đừng để vấp ngã đấy, cô bạn nói thêm. Hôm nay chúng ta không có thời gian cho những cơn chấn động đâu. Tôi nhăn mặt trên rỉ. Cái này thì thật đúng là đặc tính của tôi, hủy hoại mọi thứ, hủy hoại cả thế giới chỉ trong chốc lát vì một trò ngớ ngẩn. Mặt trời mỗi lúc một lên cao, còn Alex thì đang ra sức đua hết tốc lực với nó. Nắng quá và tôi không khỏi hoảng hồn. Cũng có thể vào phút chót, anh ấy cần phải đợi đến trưa nữa. Kia rồi, Alex bất chợt lên tiếng, chỉ tay vào một thành phố nhỏ mọc trên ngọn đồi gần nhất, trông nó giống hệt như một tòa lâu đài. Tôi nhìn theo hướng tay của bạn, trong lòng bỗng hình thành một nỗi sợ hãi mới. Từ buổi sáng hôm qua đến giờ mà tôi có cảm tưởng như đã trải qua một tuần rồi, kể từ khi Alex nhắc đến tên anh ở chân cầu thang. Trong tôi chỉ hình thành duy nhất một nỗi sợ. Vậy mà bây giờ, khi tận mắt ghi nhận hình ảnh của những bức tường màu hung đỏ cổ xưa và những ngọn tháp đứng sừng sững trên đỉnh của một ngọn đồi dốc đứng, cảm xúc trong tôi lại khác. Tôi kinh hãi cho chính bản thân mình nhiều hơn. Phải thừa nhận rằng thành phố rất đẹp, nó hoàn toàn khiến cho tôi phải kính sợ. Volta, giọng nói Colette chợt trở nên lạnh căm và thiếu sức sống.